Chương 67, đối chiến xạ số gì? Tháng 9 năm 21-23, 18, 31 số lựa NG4, 323-7 ha ha, cầu còn không được đây, ta hai cái vật siêu tầm. Xạ số gì cười to, từ phía sau lưng móc ra một cái quyển trục, trải trên mặt đất, hai tay vua ở phía trên, giải phong một hồi yên vụ qua đi, xuất hiện chỉ là bình thường nhất công kích tính khôi lỗi ô nha. Hừ, xạ số gì, ngươi quá khinh thường ta đi. Giang Thiên bất đắc dĩ cười cười, Giang Vũ, ta trước đưa ngươi ly khai. Không được, ca ca. Ta muốn cùng ngươi chiến đấu với nhau. Giang Vũ có vẻ vô cùng quật cường. Hừ, lần này ngươi phải nghe ta. Ngươi biết hắn lợi hại dường nào sao hơn nữa ta chiến đấu thời điểm không có cách nào phân tâm tới bảo vệ ngươi. Giang Thiên khẩn trương. Ta lại không muốn ngươi bảo hộ, tự ta liền vô cùng cường đại, ta có thể bảo vệ tốt tự ta. Giang Vũ vẫn không thuận. Nếu như bình thường, ta để ngươi ở chỗ này, cái địa phương có độc khí, nếu như ngươi ở đây nhi, chiến đấu thời điểm, ta lại không tốt chiếu cấu ngươi, đến lúc đó chúng độc làm sao bây giờ? Mau tới, ta đưa ngươi trở về. Xạ số gì buồn cười nhìn trước mắt hai vị này, đối địch thời điểm vẫn như thế thả lỏng, lẽ nào ta thoạt nhìn không được tốt lắm? Xạ số gì đưa ra hai cái tay của mình, sợi trả cờ dạ xuất thủ, kết nối với ô nha. Ô nha nhanh chóng hướng Giang Thiên vọt tới, Giang Thiên cũng không nguyện ý cùng Giang Vũ nhiều lời, móc ra một con phi tiêu ném xuống đất, tiến lên ôm lấy Giang Vũ, phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt tiêu thất. Nhìn trước mắt đột nhiên biến mất hai người, xạ sổ gì ngừng công kích, hừ, trốn chạy kỹ năng nhưng thật ra cùng mình miệng một dạng cường đại. Được rồi, cái này ta có thể hảo hảo mà chơi với ngươi một hồi. Giang Thiên thanh âm chuyển tới, đem sẽ muốn rời đi xạ sổ gì lại càng hoảng sợ. Ha ha, thật không ngờ ngươi trả qua đi tìm cái chết. Xạ sổ gì dừng bước. Nếu như vậy, ta đây liền không khách khí nhận lấy ngươi cái này vật siêu tầm. Có thể đối với nơi này độc tố có mắt không trọng, cũng nói ngươi còn có một chút tác dụng. Ha ha, ta dám cho ngươi, liền sợ ngươi không có thực lực đó thu hắn xuống tới. Giang Thiên tháo xuống mình đấu lạp, đối chiến xạ sổ gì, tuy là ngoài miệng nói ung dung, thế nhưng đánh nhau liền không thoải mái. Ta khuyên ngươi chính là đem ngươi cái kia thứ đổ hư nhi thu, miễn cho bị ta làm hư, đến lúc đó chỉ có về nhà mình len lén lau nước mắt nước mũi. Hả, ta đây liền muốn xem nhìn một cái ngươi làm sao đem ta ô nha làm hỏng rơi xạ sổ gì hứng thú, lần nữa dùng trả cờ dạ dây nhỏ khống nổi lên ô nha. Đây chính là ngươi nói vừa mới dứt lời, Giang Thiên người đã biến mất rồi. Thật nhanh, đây là xạ sổ gì cảm giác duy nhất. Giang Thiên xuất hiện lần nữa. Đã đến ô nha bầu trời, đem mình trả cờ dạ dựa vào đến chân phải của chính mình, có thể dùng chân phải trong nháy mắt đạt được cường hóa, trực tiếp đá vào ô nha trên người, ô nha toàn bộ biến thành nhất phiến phiến đầu gỗ, ngay cả tàng ở trong ô nha mặt các loại như vậy tô có độc phi tiêu, thiên bản cùng lưỡi dao, tất cả đều bị đá đến chung quanh loạn tán. Thoạt nhìn thật lâu, tất cả bất quá chỉ có qua mấy giây. Ha ha, thoạt nhìn bản lĩnh của ngươi phi thường không tệ. Hơn nữa còn có chút khắc phục khôi lỗi dáng vẻ. Ha ha ha ha, ta bắt đầu hưng phấn, hôm nay ngươi nhất định sẽ trở thành ta đệ 299 cái khôi lỗi, không phải, ngươi vừa mới phá nói một cái, đệ 298 cái. Xạ số gì con rối mặt trên lộ ra nhân tính hóa nụ cười. Lần này ta cũng không cùng ngươi từ từ chơi xạ số gì chỉ Giang Thiên, muốn đánh nhanh thắng nhanh, xem ra chỉ có sử dụng nó. Ha ha. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, ngươi là người thứ nhất nếm thử ta vĩ đại nhất nghệ thuật uy lực người. Nói xong, xạ số gì lại từ chính mình lưng về sau móc ra một cái màu đỏ quyển trục, sử dụng giống nhau phương pháp, triệu hoán đi ra, dĩ nhiên là đệ tam mục phong ảnh. Ha ha, thật không ngờ trong lịch sử nhất cường đại nhất đệ tam mục phong ảnh dĩ nhiên là bị ngươi giết chết. Giang Thiên chơi đùa nói, cái này tác phẩm nghệ thuật nhưng là mất ta thời gian rất dài. Ngươi liền hảo hảo mà hưởng thụ đi. Xạ số gì cũng không để ý tới Giang Thiên ám trảo. Đệ tam mục phong ảnh ở xạ số gì không dưới, hướng Giang Thiên vọt tới. Đệ tam mục phong ảnh trong miệng bắn ra 5 con di chuyển nhanh chóng phi tiêu. Giang Thiên phi thường nhanh chóng né tránh cái này dò xét tính tiến công. Giang Thiên rút ra mình nhẫn đao, trực tiếp đối mặt đệ tam mục phong ảnh vươn tay phải ra hơn đem đại đao. Ken ken ken cong, hỏa quang vang khắp nơi. Giang Thiên nhanh chóng từ đang dây dưa nhảy ra ngoài, xem cùng với chính mình đã xuất hiện một ít hư hại lưỡi dao, Giang Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, xạ sổ gì chế luyện vũ khí, cứng rắn trình độ quả nhiên không phải nạ gạ tổ cung cấp đao có thể so. À cả xù nạ no xạ sổ gì xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Phía dưới nhất chiêu đem người giải quyết hết. Sa thiết bí thuật sa thiết thì vũ. Đệ tam mục phong ảnh trong cơ thể chảy ra đại lượng sa thiết biến hình vì thật nhỏ hạt trạng thái như tán đạn giống nhau, hướng về phía Giang Thiên chỗ ở khu vực, trực tiếp bắn đi qua, dĩ nhiên là muốn tiến hành lớn phạm vi công kích, tốc độ cực nhanh, có thể dùng Giang Thiên hai mắt khó có thể chóp nã. Thổ độn thổ lưu hợp bích Giang Thiên sử xuất xạ dìn gẳng sao chép được nhẫn thuật, đem túi của mình vây ở tường đất hình thành một cái thổ bên trong bọc. Ha ha, như vậy là không có ích lợi gì. Ta sa thiết thì vũ có thể là phi thường thật nhỏ vũ khí, huống hồ tốc độ nhanh như vậy, xuyên qua tường đất vô cùng dễ dàng. Lúc này ngươi nhưng là tại kiếp khó thoát. Xạ sổ gì thấy Giang Thiên cử động, khinh thường nói. Từ với bọn họ là đứng ở trên đường phố chiến đấu, bốn phía đều là phòng ốc. Bị sa thiết thì vũ trung kích, Giang Thiên bên cạnh phòng ở trong nháy mắt bị vô số mảnh nhỏ tiểu sa hạ xuyên qua, nhỏ bé gió nhẹ nhàng mà thổi qua. Hơn 10 gia phòng ốc cầm ẩm sụp đổ, biến thành phấn hạt, dĩ nhiên không có một khối là vượt qua dự mắt lớn, cường độ công kích cùng công kích mật độ to lớn, đó có thể thấy được. Túi Giang Thiên lớn thổ bao cũng biến thành nát bấy, lộ ra các ngươi máu me khắp người Giang Thiên. Ha ha, nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Xa xô gì không lấy đệ tam mục phong ảnh, từ từ thu hồi bắn ra ngoài thiết xa, chủ yếu nhất vẫn là chui vào Giang Thiên trong cơ thể xa thiết. Một khối phi thường hảo nhân khôi lỗi xạ sổ gì nhìn té xuống đất Giang Thiên nói rằng. Bản năng, xạ sổ gì cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng đem đệ tam phong ảnh chuyển qua trước mặt của mình. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Giang Thiên trong tay dạ sẻn gẳng, cường đại lực phá hoại trực tiếp có thể dùng dạ sẻn gẳng xuyên thấu đệ tam mục phong ảnh thân thể, hơi có uy lực đánh vào xạ sổ gì trên người. Xạ sổ gì té bay ra ngoài, đụng phải đối diện một bức tường mới ngừng lại được. Ha ha! Thật không ngờ ngươi dĩ nhiên không có chết. Xạ sổ gì vui vẻ nói rằng, mặc dù không biết ngươi là dùng phương pháp gì né tránh ta công kích, thế nhưng, ta sẽ không để cho lại để cho ngươi có cơ hội thở dốc. Xạ sổ gì vô vô lộ ở bụi bẩm trên người, nhìn thoáng qua nằm dưới đất đệ tam mục phong ảnh. Giang Thiên đối với xạ sổ gì bên trong dạ sẻn gẳng dĩ nhiên không có việc gì, không có có một chút kinh ngạc. Bởi vì Giang Thiên biết, xạ sổ gì bản thân chính là một cái nhân khôi lỗi. Xạ sổ gì bản thể hạch tâm bắt nguồn ở chứa đựng với lồng ngực đại lượng trả cơ dạ, xạ sổ gì nhiệt hạch có thể tự hành khống chế tránh thoát rời đến còn lại khôi lỗi trong cơ thể bên trong. Xạ sổ gì ý thức cùng đều bắt nguồn ở nhiệt hạch, mất đi nhiệt hạch khôi lỗi bản thân chỉ là một trống rỗng, mặc kệ khôi lỗi thân thể lọt vào bao nhiêu phá hư, chỉ cần nhiệt hạch còn có trả cơ dạ đồng thời không có bị tổn thương, liền có thể tiến hành vô hạn gây dựng lại chữa trị, khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Giang Thiên bản thân lại không phải hy vọng đem xạ sổ gì giết chết, cho nên nói, vừa rồi sử dụng dạ sẻn gẳng công kích thời điểm, đánh là xạ sổ gì ngực bên phải, tránh được ở vào ngực trái nhiệt hoạch hơn nữa dạ sẻn gẳng đến rồi xạ sổ gì trên người thời điểm, uy lực cũng thiếu rất nhiều, tuy là xạ sổ gì hiện tại dùng thể xác bị hao tổn, thế nhưng cũng không cần phải đổi thân thể. Xạ sổ gì là lo lắng bị Giang Thiên nhìn ra cái gì, bởi vì hắn phát hiện Giang Thiên đối với hắn đặc biệt quen thuộc. Sợ tự mình thân là vĩnh hằng nhân khôi lỗi sơ hở lớn nhất bị Giang Thiên biết được.